Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1654, góc truyện audio.com, chấm, bán thần nhìn thấy cổ trần thế mà không có ý dừng lại. Nhất thời giận dữ, đưa tay nhắm ngay cổ trần đập xuống một trường, dưới một trường của bán thần, thanh âm ầm ầm rung chấn khắp nơi. Trong lòng bàn tay ngưng tụ một phương thần quốc mơ hồ. Bên trong có thể loáng thoáng thấy được vô số chiến binh. Đó là chiến binh thần quốc, là để bảo vệ thần quốc. Thân là một bán thần, làm sao có thể không có chiến binh thủ vệ cho thần quốc của mình. Nguy hiểm, cổ trần hai mắt ngưng tụ, cảm thấy uy hiếp chết chóc vọt tới. Bán thần cũng không phải trò đùa, mà là người đã đặt chân vào lĩnh vực thần thoại. Bên dưới một trường kia ẩn chứa pháp tắc chi lực đáng sợ. Thần quốc chi lực vô cùng cường đại. Không thể ngăn cản, không thể trốn tránh. Cổ trần lộ vẻ một kiên quyết. Sát ý bùng lên trong lòng. Đang muốn bại lộ bài tẩy đánh một trận với bán thần này. Ngao, đột nhiên, một tiếng rồng ngâm truyền đến. Thanh long băng ngang qua hư không. Long tức cuồn cuộn đánh vào thần thủ to lớn kia. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, thần chi thủ chỉ hơi dừng lại, uy thế không giảm đánh nát long tức, một đường quét ngang thế bất khả kháng. Chíp, ngay sau đó một ngọn nam minh ly hỏa sôi trao, đốt cháy phân nửa bầu trời, quét qua như biển lửa, đụng mạnh vào thần chi thủ. Huyền vũ gầm lên, một quang mang phòng ngự cường đại bao phủ, ngăn trước thần chi thủ. Growl. Một tiếng nổ vang long trời lở đất, hư không cũng lõm xuống. Dưới một chiêu của thần chi thủ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, tam đại thánh thú cùng nhau hợp lực, vậy mà không thể ngăn lại. Bán thần chi lực trước tiên đánh bay tam đại thánh thú ra ngoài, nhưng lại ngăn cản một chiêu này, chặn lại đòn đánh khủng khiếp cho cổ trần. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ. Bán thần cười lạnh, khinh thường nhìn tam đại thánh thú bại lui. Huyền Cơ sắc mặt tái nhợt, bị thương không nhẹ, thở dài nói. Đáng tiếc, Bạch Hổ thánh thú không có ở đây. Nếu không tứ đại thánh thú hợp lực có thể chống lại bán thần. Cổ trần trầm ngâm, tứ đại thánh thú cực kỳ mạnh. Cá nhân mà nói không có cách chống lại bán thần. Nhưng mà tứ đại thánh thú hợp lực có thể đối kháng bán thần. Chẳng qua cổ trần cảm giác có chút kỳ lạ. Thánh thú rất mạnh, chẳng lẽ không có thánh thú đột phá thần thoại, bước vào bán thần thậm chí thần linh sao? Có lẽ nhìn ra nghi hoặc của hắn. Huyền Cơ lau vết máu trên khóe miệng nói. Thánh thú, bởi vì có quan hệ sâu xa với nhân tộc, khiến chúng nó tấn thăng cực kỳ khó khăn, thậm chí chịu thiên khiển. Căn bản không có cách nào trở thành thần thú. Lũ các ngươi phản bội cái gọi là thánh thú của tộc mình. Hôm nay, bản tôn sẽ diệt hết bọn ngươi. Bán thần cười lạnh, thần uy mạnh mẽ cuồn cuộn, lực lượng đáng sợ hội tụ. Bán thần chi lực ẩn chứa khí tức pháp tắc. Hắn lại đưa tay một lần nữa. Muốn giết tam đại thánh thú trước mặt này. Thanh Long nhìn thở dài bất đắc dĩ. Thiếu Bạch Hổ, không ngăn được đâu. Chu Tước nghiêm nghị. Biết chỉ dựa ba người chúng nó không cách nào chống lại bán thần. Chỉ có lực phòng ngự cường đại của Huyền Vũ còn có thể ngăn cản đôi chút. Nhưng thiếu Bạch Hổ, căn bản không có cách nào chống lại bán thần. Nếu là có Bạch Hổ, tứ đại thánh thú bọn họ có thể hợp lực đối kháng bán thần. Đáng tiếc, tu vi của tiểu Bạch còn chưa đủ. Không có ở đây. Nếu không đến lúc đó có thể nhìn thấy tràng diện tứ đại thánh thú hợp lực đại chiến bán thần. Cổ trần có chút tiếc hận nhủ thầm. Lúc này còn có tâm trạng nghĩ linh tinh. Cũng chỉ có cổ trần lớn gan. Hoặc là nói đối mặt với uy hiếp của bán thần. Hắn có một loại tự tin. Cũng không biết lòng tin của hắn lấy từ đâu ra. Chết đi, bán thần đánh ra một trường. Hư không hỗn độn nổ tung. Lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa pháp tắc khí tức không thể ngăn cản. Đối mặt với một chiêu của bán thần lần nữa. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ tam đại thánh thú không giữ lại chút lực nào. cùng nhau bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất, hung hăng nghênh tiếp, cho dù chúng nó biết mình không phải là đối thủ, nhưng vẫn không lùi bước, bởi vì mỗi một đời thánh thú đều có sứ mệnh thiêng liêng của mình. Thánh thú, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu với nhân tộc. Các đời thánh thú, cũng vì bảo vệ cho nhân tộc mà chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Có thể nói, mỗi một đời thánh thú đối với nhân tộc mà nói chính là thần thủ hộ. Giết, đột nhiên, từng tiếng gào thét vang lên. Các nhân tộc cường giả, thánh nhân, đại thánh, cổ thánh, thậm chí thánh chủ cùng nhau bùng nổ. Bọn họ hầu như cùng lúc bùng lên lực lượng mạnh nhất của mỗi người. Hội tụ thành một dòng nước tụ theo lực lượng của tam đại thánh thú đánh về phía bán thần. Tất cả nhân tộc cường giả đều ra tay. Hợp lực nhất kích, sức mạnh bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa. Chấn động vô số cường giả bách tộc. Các cường giả bách tộc không ngờ rằng, đối mặt với bán thần, nhân tộc lại còn dám ra tay. Không thể không nói nhân tộc thật là làm cho người kính sợ. Cách chương.